Cưa đổ thượng thần băng lãnh. Chương 51, cự hôn 2. Góc truyện audio.com. Hạ Hạo Miểu sững sờ, ông cau mày, sắc mặt trầm xuống hỏi, chẳng lẽ con không thỏa mãn chuyện tứ hôn này? Vì sao? Bởi vì con không thích Hề thiếu tướng quân. Xin phụ hoàng ân chuẩn. Hạ Triều Ca khấu đầu trước Hạ Hạo Miểu một cái thật mạnh. Sao có thể, không phải hôm qua Thiên Túng vừa mới tới xem ý con sao? Con cũng không phản đối mà. Hạ Hạo Miểu hiển nhiên không tin lý do thoái thác của Hạ Triều Ca. Cầu phụ hoàng thanh toàn. Hạ Triều Ca lại cúi đầu xuống đất, vẫn không nhúc nhích, không giải thích, cũng không đổi ý. Hạ Hạo Miểu nhìn dáng vẻ của Hạ Triều Ca, đau lòng không tả, từ nhỏ đến lớn, Hạ Triều Ca tới bây giờ đều muốn gì được đấy. Bây giờ lại không than một tiếng quỳ trước ngự thư phòng dưới nắng lâu như vậy. Có thể thấy được tính nghiêm trọng của chuyện này. Hạ Hạo Miểu ngẩng đầu nhìn về Xuân Liễu phía sau Hạ Triều Ca. Lớn tiếng hỏi, nói, chuyện gì xảy ra, không cho phép có nửa lời giấu giếm. Xuân Liễu sợ hãi vội vàng dập đầu trên mặt đất mấy cái liên tiếp. Đầu giường như muốn vỡ ra. Hồi hoàng thượng, ngày hôm qua sau khi thái tử rời khỏi, nhị công chúa tới thăm trưởng công chúa. Nghe nói thế, sắc mặt Hạ Hạo Miểu càng khó coi vài phần. Xuân Liễu, không được nói bậy. Hạ Triều Ca lên tiếng quát lớn Xuân Liễu. Xuân Liễu sợ hãi vội vàng ngậm miệng. Nói tiếp, một chữ cũng không được thiếu. Bằng không hôm nay trẫm liền chảm ngươi. Xuân Liễu bị Hạ Hạo Miểu hù dọa như vậy, kể hết toàn bộ đầu đuôi, nửa chữ cũng không dám giấu giếm. Nhị công chúa nói, người và Hề thiếu tướng quân tâm đầu ý hợp, yêu thương lẫn nhau, cầu xin trưởng công chúa buông tha Hề thiếu tướng quân. Trưởng công chúa nể tình tỉ muội, bằng lòng với nhị công chúa, cho nên mới đi cầu xin hoàng thượng sửa lại việc tứ hôn. Hạ Hạo Miểu nghe nói thế, giận đến run người, buồn cười, tôn ti bất phân, kháng chỉ bất tôn, đoạt phò mã của đại tỷ, huyền tình thật to gan, đi, truyền nó đến cho ta. Hạ Triều Ca nghe lời này, vội vàng ngồi dậy ôm lấy hai chân Hạ Hạo Miểu, hôn sự nhất định phải hủy, Hạ Uyển Tình cũng không thể xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng, không được, các ngươi ai dám đi. Hạ Triều Ca gầm lên một tiếng, khiến cho bọn thái giám đang muốn ra ngoài đều khó xử. Triều Ca, con biết đây là tội gì không? Hạ Hạo Miểu ngồi xổm người xuống ôm lấy Hạ Triều Ca. Con chỉ cầu phụ hoàng hủy bỏ chuyện tứ hôn, giúp Triều Ca an lòng. Con không muốn mọi thứ lại phức tạp hơn. Đứa nhỏ ngốc, phụ hoàng không thể nhìn con chịu ủy khuất, càng không thể để người ta nắm mũi dắt đi. Hạ Hạo Miểu thương tiếc vuốt đầu Hạ Triều Ca. Hôn sự này, phụ hoàng sẽ không hủy bỏ. Con về đi, phụ hoàng. Hạ Hạo Miểu buông Hạ Triều Ca ra, đứng dậy đi vào trong ngự thư phòng. Hạ Triều Ca sững sờ nhìn Hạ Hạo Miểu, quỳ thẳng lưng. Chuyện này, rất nhanh liền truyền đi, trong toàn bộ hoàng cung, thậm chí tạo thành sóng to gió lớn trong toàn bộ kinh thành. Công chúa Triều Ca tôn quý nhất Ly Quốc, vì tình nghĩa tỉ muội, thành toàn nhị công chúa cùng Hề tướng quân, quỳ cầu hoàng đế hủy bỏ việc tứ hôn. Quỳ một lần, là cả một ngày, lập tức, tất cả mọi người nhìn vị công chúa điêu ngoa này khác đi. Không nghĩ tới nàng có thể vì nhị công chúa làm được tới mức này. Càng không nghĩ tới, nhị công chúa vậy mà sớm có tư tình với Hề tướng quân. Mặt trời dần dần ngả về Tây, người tới khuyên Hạ Triều Ca từng đợt, mỗi một lần đến, Xuân Liễu đều sẽ lặp lại một lời. Mà mỗi một lần, Hạ Triều Ca vẫn quỳ kiên định như cũ, thẳng lưng, nhất quyết không rời đi. Màn đêm dần dần buông xuống, rốt cuộc Hạ Hạo Miểu không lay chuyển được Hạ Triều Ca. Từ trong ngự thư phòng đi ra, cách chương,